99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1416, chương 1427, hóng mát sao? Cúi đầu tiến lên, xung quanh hắc ám, phảng phất lại một lần nữa che đậy nàng hai mắt, đã mất đi phương hướng đi tới. Lui tới ô tô, hành tàu thị dân, màu vàng ấm đèn đường rơi xuống dưới. Có thể trên bầu trời khí áp lại là cái này náo nhiệt che giấu. Đem xung quanh ép tới càng ngày càng trầm cảm. Loại này trầm cảm bầu không khí, để cho Diệp Du Du ngực càng là đau đến phát run. Dính líu toàn thân thần kinh, không cách nào át chế bắt đầu co rút. Đầu óc một trận trời đất quay cuồng, lại gánh không được ngồi xổm xuống. Lớn tiếng khóc, lui tới có người lưu ý đến Diệp Du Du. Cũng chỉ là chăm chú nhìn thêm, lại không người tiến lên thăm hỏi nửa câu. Ầm ầm, ngột ngạt mây đen, hiện lên vài điện xà, dầu dĩ tiếng sấm, nhắc nhở lấy người đi đường tránh né. Ở nơi này một tiếng sấm vang qua đi, to như hạt đậu giọt mưa liền không kịp chờ đợi chiếu xuống. Đánh vào người trong tóc, trên mặt, lạnh buốt lạnh buồn bực tê dại. Ào ào ào, mưa, càng rơi xuống càng lớn. Diệp Du Du ngồi xổm xuống đất, trên người khí lực phảng phất đã bị rút khô, nghẹn ngào tiếng khóc tại tiếng động lớn rầm rĩ tiếng mưa rơi bên trong mấy không thể nghe thấy. Tránh mưa người cấp tốc chạy, bước chân tóe lên bọt nước chiếu xuống, phục mà tầng tầng lại bị che giấu. Không có dù hài tử, nhất định phải cố gắng chạy, bởi vì bọn hắn nhất định phải chạy về nhà, mới sẽ không bị dầm mưa đến. Như vậy không có nhà hài tử đâu. Diệp Du Du tự diễu nghĩ đến, đem chính mình ôm càng chặt. Đột nhiên, bên tai tiếng mưa rơi tựa hồ nhỏ một chút, nguyên bản nối liền không dứt đến rơi xuống lạnh buốt nước mưa cũng bị cách trở. Diệp Du Du khẽ giật mình, ngẩng đầu lên mở ra ướt át mông lung hai mắt. Vào mắt chính là một tấm góc cạnh rõ ràng nhuận mà lãnh trầm khuôn mặt. Cái kia một đôi nhạt như thanh phong tễ nguyệt con ngươi, nhàn nhạt hiểu nhìn qua Diệp Du Du, phảng phất viễn cổ thanh tuyền, thấy không rõ cảm xúc. Diệp Du Du nhìn xem trước mặt nam nhân này, có chút sợ run, nháy nháy mắt, nhìn nhiều lần, cũng đều hay là cái kia khuôn mặt. Hóng mát sao? Lệ Cận Nam thanh âm lãnh trầm, nghe không hiểu hỉ nộ, đốt ngón tay rõ ràng tay nắm lấy màu đen ô lớn, đưa nàng thân thể hoàn toàn bảo vệ. Diệp Du Du há hốc mồm, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Thấp mắt thấy bản thân cái này một thân ướt đẫm, tựa hồ có chút chật vật. Đi, Lệ Cận Nam không khỏi chia tay đưa nàng kéo lên. Ngay sau đó liền đem dù nhét vào trong lòng bàn tay nàng mặt, cởi âu phục áo khoác đến, khoác ở trên người nàng. Đốt người ấm áp lập tức bao trùm ở trên người. Diệp Du Du cổ họng một ngạnh, nước mắt đúng là lại một lần nữa dâng trào mà lên. Lệ Cận Nam giống như là không thấy được một dạng, đem dù cầm trở về, một tay đưa nàng bả vai ôm, đưa nàng dẫn tới xe của mình bên cạnh đi. Lên xe, Diệp Du Du toàn thân trên dưới còn tại nhỏ nước, có chút câu nệ rụt lại tay chân, sợ đem làm bẩn phạm vi mở rộng ra. Lệ Cận Nam nhàn nhạt liếc nàng một chút, đưa tay từ trong túi tiền xuất ra tùy thân khăn tay ném cho nàng. Tiếp lấy liền bốn bể yên tĩnh lái xe. Sau khi lên xe, Lệ Cận Nam từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Diệp Du Du đưa tay lụa nhận lấy, nhẹ nhàng xoa xoa bản thân mặt cùng tóc, quay đầu, vụng trộm nhìn Lệ Cận Nam một chút. Lệ Cận Nam bên mặt, góc cạnh rõ ràng, dưới cằm đường cong căng cứng, vành môi nhếch không có biên độ. Chỉ là thoạt nhìn, tựa hồ có chút không cao hứng. Diệp Du Du rụt rụt chân, có chút cúi đầu nhìn xem trong tay khăn tay, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lệ Tổng. Chỉ là mở miệng về sau, Diệp Du Du mới phát hiện bản thân thanh âm có chút khàn giọng, mang theo chưa tán đi nghẹn ngào, nghe càng là chật vật. Lệ Cận Nam ánh mắt thu vào, đem xe một cái rẽ ngoặt, lập tức liền ngừng lại. Quay đầu nhìn qua Diệp Du Du, ý vị không rõ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,